Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, 312, chương 312 Hậu Cung Sủng Phi, Mẫu Hậu, Bệ Hạ hôm nay đi ta nơi đó đâu? Minh Ca tìm được rồi chỗ ngồi, lại miễn đi thỉnh an lễ, tự nhiên là thích hợp mà ngăn. Tung gia Thái Hậu nhất cảm thấy hứng thú đề tài. Hoàng Thái Hậu lấy một giới cung nữ cuối cùng bỏ đến. Thái Hậu vị trí thượng, đều có thể đem chính cung Thái Hậu cấp tế đến Hoàng Tuyền trên đường đi. Có thể nghĩ nàng năng lực, muốn nói này biến sắc mặt đổi mặt năng lực. Nàng tuyệt đối cùng Minh Ca có đến liều mạng. Bất quá hiện giờ nàng đã là Thái Hậu, hoàn toàn không cần lại nhẫn nại, cũng không cần lại nhân nhượng người khác. Công lực tất nhiên là có điều thoái hóa, vốn dĩ vẻ mặt phẫn nộ nhìn chằm chằm Minh Ca nàng. Cô nén mới không có phát tác, phi phượng tơ vàng móng tay bộ gắt gao xoán ở bên nhau. Nàng từ trong cổ họng phát ra một tiếng hừ. Ân, ý tứ này chính là có chuyện liền nói có dám mau phóng, Minh Ca hồn nhiên không để ý tới Hoàng Thái. Hậu này phó sú mặt, dầu miệng khổ sở nói. Mẫu hậu ngươi phải cho ta làm chủ a, bệ hạ hắn khi dễ ta. Nói bậy, chấm khi nào khi dễ ngươi? Thật là nhắc Tào Tháo Tào Tháo đến. 10 tuổi tiểu hoàng đế Long Uy bước đi mạnh mẽ uy vũ tự ngoài điện tiến vào. Cũng không để ý tới phải vì hắn thoát áo choàng hai cái cung nhân. Đi nhanh triều Minh Ca cùng Hoàng Thái Hậu đi đến, mẫu hậu ngươi nhìn. Ngươi còn ở nơi này đâu? Bệ hạ cứ như vậy giống ta. Minh Ca che miệng, nước mắt đã đổ rào rào rớt xuống dưới. Mẫu hậu, hôm nay bệ hạ đi tức phụ nơi đó. Lại là nắm tức phụ tóc, lại là dùng kiếm chỉ tức phụ đối tức phụ quyền thêm chân đá. Mẫu hậu ngươi phải vì tức phụ làm chủ a. Minh Ca khóc thật sự thương tâm. Dứt khoát phủ đến Hoàng Thái Hậu trên đùi, thê thê lương lương gương mặt kia sườn đối tiểu hoàng đế. Tiểu hoàng đế nghe được Minh Ca tới Thái Hậu nơi này, sợ Minh Ca cho Thái Hậu cáo hắc trạng, nói hắn cùng Tiểu Tuyết anh em kết nghĩa sự, cho nên mới vội vã chạy tới. Không nghĩ tới Minh Ca thật là tới cáo hắc trạng, chân chính hắc trạng. Tiểu hoàng đế trừng mắt Minh Ca, hắn hiện giờ bị các lão sư dạy dỗ, mọi người đều là nghiêm túc đứng đắn, có một nói một, nói cái gì chuyện gì quang minh chính đại giảng. Minh Ca loại này ác nhân trước cáo trạng đổi trắng thay đen hành vi rõ ràng chính là các lão sư nhất khinh thường tiểu nhân hành vi, nhưng cố tình hắn lại vô pháp đi phản bác Minh Ca, hắn tổng không thể cũng bổ nhào vào Hoàng Thái Hậu trên người khóc nói Minh Ca đạp hắn mông đi, hắn đường đường thiên chi kiêu tử. Mông như vậy địa phương nói ra nhiều cảm thấy thẹn a. Bị một nữ nhân đá mông càng là đề cũng không thể đề sự, nhưng liền tính như thế. Bị Minh Ca như vậy đổi trắng thay đen vu tội, hắn này đáy lòng trừ bỏ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ. Nữ nhân này thế nhưng công nhiên nói dối. Còn đem hắc hoa khấu ở hắn cái này hoàng đế trên người. Đây là tội khi quân a. Nữ nhân này quả nhiên độc ác âm hiểm. Mẫu hậu. Mẫu hậu ngươi nhìn. Bệ hạ như vậy nghiến răng nghiến lợi trừng mắt ta. Một hồi ngài không còn nữa, hắn khẳng định lại muốn đánh ta. Mẫu hậu ngươi phải vì ta làm chủ a. Vén lên Thái Hậu góc áo một mặt chà lau chính mình nước mắt. Minh Ca một mặt khóc càng thêm bi thương, ngươi nói bậy. Tiểu hoàng đế vô pháp phản bác, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi giống. Ngươi nói bậy, đường đường hoàng hậu một nước còn thể thống gì? Mau đứng lên, hiện giờ tấn chức Hoàng Thái Hậu. Nàng đối chính mình ăn mặc chi phí từ trước đến nay đều là tối cao quy cách a. Hôm nay mới vừa đổi bộ đồ mới bị Minh Ca như vậy xoa nắn. Hoàng Thái Hậu thịt đau đã chết. Quan trọng nhất chính là nàng chán ghét nữ nhân này như vậy làm bộ làm tịch. Chán ghét chán ghét. Minh Ca vừa nghe Hoàng Thái Hậu này trách cứ lời nói. khóc vấn hơn nữa thanh. Mẫu hậu, ngài đau nhất tức phụ, ngài đến vì tức phụ làm chủ a, bị bệ hạ như vậy đánh, truyền ra đi tức phụ nhưng như thế nào sống a? Lời này rõ ràng chính là ở uy hiếp nàng đâu. Hoàng thái hậu đáy lòng một cái giật mình, cái này hoàng hậu như thế nào cũng là quốc công gia hòn ngọc quý trên tay, tổng không thể làm nàng về nhà đi cáo trạng đi. Chịu đựng đáy lòng thình thịch thẳng nhảy phẫn nộ, nàng cười nói, ngươi đứa nhỏ này, bệ hạ mới bao lớn, ngươi bao lớn, bệ hạ hiện giờ bất quá là cái hài tử mà thôi, hắn chính là cùng ngươi chơi đùa. Dứt lời nàng lại quay đầu nhìn phía tiểu hoàng đế, bệ hạ cũng là, ngươi hôm nay công khóa làm xong sao, tưởng chơi đùa tự cùng bọn thị vệ đi, như thế nào đi Phượng Nghi cung. Minh ca cùng tiểu hoàng đế nháo bất hòa, hoàng thái hậu vẫn là thích nghe ngóng, cho nên nàng đối tiểu hoàng đế nói chuyện thời điểm không có nửa điểm trách cứ răn dạy chi ý. Thân mật hờn dỗi ngữ khí ngược lại như là mỗi ngày lệ thường hỏi chuyện, Minh ca nổi da gà thiếu chút nữa không rớt đầy đất. Cái này hoàng thái hậu rõ ràng là có luyến tử phích. Tiểu hoàng đế tuy rằng chỉ có 10 tuổi, ở cổ đại loại này trưởng thành sớm vị diện, 10 tuổi đã là lược hiểu nhân sự, huống chi hoàng cung còn lại không thể so bình thường trong nhà. Hoàng thái hậu không có nửa điểm chính mình uy nghi, ngược lại dùng nữ nhân cùng nam nhân đối thoại hờn dỗi cưng chiều ngữ khí. Trách không được ký chủ không quen nhìn nàng, không muốn tới này Vĩnh Ninh cung, nga, nhi tử nhất thời đi mê. Đại khái liền tiểu hoàng đế cũng không nghĩ tới hoàng thái hậu ở Minh ca này một phen khóc lóc kể lể hạ sẽ đem việc này nhẹ nhàng sốc quá. Hắn ngó mắt Minh ca, nhìn đến Minh ca thế nhưng lo chính mình cầm trên bàn điểm tâm ở ăn, trên mặt nước mắt hãy còn ở. Bởi vì khóc thê thảm, còn không dừng đánh cách đâu. Thế nhưng cứ như vậy ăn điểm tâm, hơn nữa mẫu hậu cũng không lên tiếng. Hắn đường đường đế vương cũng ở, nữ nhân này thế nhưng cứ như vậy không màng lễ nghĩa, không biết liêm sỉ khai ăn. Đến, bãi thiện đi, ai ra tam thỉnh tứ thỉnh hoàng hậu cùng ai ra giải buồn. Hoàng hậu đều bất quá tới, này vừa đến cơm điểm hoàng hậu liền không thỉnh tự đến. Ai ra lại không người bãi thiện, không biết người còn tưởng rằng ai ra muốn khắt khe hoàng hậu đâu. Hoàng thái hậu ngó mắt hôm nay cái này thật sự lên không được mặt bàn con dâu. Nhìn nhi tử kia trong mắt tràn đầy khinh thường chán ghét chi sắc. Buồn bực đáy lòng cuối cùng là thoải mái. Cũng lười đến đi chỉ trích Minh ca này không ngừng lễ nghĩa hành vi. Không nghĩ tới đường đường quốc công gia thiên kim tiểu thư, như thế không biết ánh mắt không có giáo dưỡng. Hoàng thái hậu đáy lòng hừ một tiếng, liếc về phía bên người cung nhân, cung nhân lập tức đỡ nàng đi nội thất thay quần áo, vẫn là mẫu hậu nhất hiểu biết con dâu. Minh ca từ cung nữ bưng tới khăn lông tịnh mặt, vừa nghe muốn bãi thiện, lập tức vui vẻ ra mặt. Mẫu hậu, đã sớm nghe nói ngài nơi này cháo trắng rau xào nhất mỹ vị ngon miệng, con dâu hôm nay nhất định phải hảo hảo nếm một phen. Mẫu hậu, một hồi bãi thiện ngươi nhưng đến làm người nhiều cho ta bãi hai chén. Tức phụ hôm nay khí còn không có dùng bữa đâu, bị cung nhân đỡ hoàng thái hậu dưới chân một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã. Nàng giả vờ không có nghe được Minh ca nói, tiếp tục bước nhanh trong chiều phòng đi đến. Tiểu hoàng đế nhấc chân đi dạo đến Minh ca trước mặt hung tợn nói, người nữ nhân này miệng toàn là lời bậy bạ đổi trắng thay đen. Ngươi đây là tội khi quân, là phải bị chém đầu. Chấm hôm nay xem ở mẫu hậu trên mặt không cùng ngươi so đo. Minh ca chiều hắn mắt trợn trắng, ngươi còn tưởng như thế nào so đo? Chẳng lẽ tiếp tục nắm ta tóc? Ngươi dám sao, ngươi dám sao? Ngươi đương chấm không dám? Tiểu hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, người nữ nhân này tốt nhất đừng lại cùng mẫu hậu nói như vậy lời nói. Ghê tởm đã chết, người mông còn đau không? Còn tưởng bị đánh là không? đánh không lại ta ngươi liền nhận thua. Đừng chỗ này lải nhải dài dòng. Canh ba, hảo rồi dám muốn hay không tiếp tục phấn đấu canh bốn. Hết chương.